Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385. Chính văn chương 385 luyện đan muốn liền mạch lưu loát còn không có chạy xa A Mạn Đạt nghe thấy. Được bọn họ nói, khuôn mặt nhỏ càng là thiêu đến lợi hại, nhanh hơn tốc độ chạy đi ra ngoài. Mục Vân Giao thấy thế, khóe miệng như cũ treo một mặt tà tự ý cười, cùng này đàn lính đánh thuê ở bên nhau, giống như lại về tới lúc trước tham gia bộ đội đặc chủng huấn luyện thời điểm mần ni, Lạc Âm huynh. Đệ, ngươi cảm thấy ta này muội tử như thế nào a? Chiến Tiên tiến đến Mục Vân Giao bên người, trong mắt tỏa ánh sáng mà mở miệng hỏi. A Mạn Đạt cha mẹ mất sớm, gia gia là cuồng chiến dòng binh đoàn đại trưởng lão. Cho nên A Mạn Đạt từ nhỏ liền cùng Chiến Thiên bọn họ nhóm người này tháo hán tử lớn lên. Tuy rằng khuôn mặt tú khí, bất quá lại có nam nhi cứng cỏi cùng tự mình cố gắng. Rất ít sẽ có thẹn thùng thời điểm mà ni còn có. A Mạn Đạt là một cái thực hiểu chuyện khả nhân nữ hài. Cho nên toàn bộ cuồng chiến dòng binh đoàn các dòng binh đều đem nàng coi là muội muội giống nhau. Tồn tại. Thấy A Mạn Đạt hôm nay như vậy ngượng ngùng, Thô Tuyến điều Chiến Thiên cũng có thể đủ cảm giác đến. Có lẽ là A Mạn Đạt đối Mục Vân Giao cảm thấy hứng thú. Lúc này mới có làm người điều giải tính toán. A Mạn Đạt thực hảo, Mục Vân Giao cúi đầu tùy ý mà lên tiếng. Vẫn chưa cẩn thận tự hỏi Chiến Thiên trong lời nói càng sâu một tầng ý tứ. Nga, hắc hắc, Chiến Thiên nghe vậy, không phúc hậu mà cười cười. Lạc Âm, ta chuẩn bị tốt, một lát sau, A Mạn Đạt liền ôm đống lớn tiểu đôi đồ vật đi tới Mục Vân Giao trước mặt. Rất là hưng phấn mà mở miệng nói, Chiến đại ca, ta lò luyện đan đâu? Theo sau, A Mạn Đạt lại nhìn Chiến Thiên cười hi hi hỏi, nhà, các ngươi ở chỗ này luyện đan đi, ta đi cho các ngươi chuẩn bị ăn, dứt lời. Chiến Thiên tướng A Mạn Đạt lò luyện đan từ chính mình nhẫn không gian chung đem ra. Cho A Mạn Đạt một cái ái muội ánh mắt, theo sau liền đi hướng đống lửa bên. A Mạn Đạt thấy thế, thật vất vả khôi phục bình thường khuôn mặt nhỏ lại là không biết cố gắng mà đỏ. Ở Thương Lan trên đại lục, nhẫn không gian là thực hy hữu. Thông tục tới nói, hay không có được một quả nhẫn không gian, gián tiếp là có thể đủ nhìn ra một người địa vị cao thấp. Chiến Thiên trên tay có một quả. Như thế thuyết minh hắn ở cuồng chiến dòng binh đoàn địa vị không bình thường. Cũng gián tiếp thuyết minh cái này cuồng chiến dòng binh đoàn thực không bình thường. Kia, ta bắt đầu rồi, A Mạn Đạt bay nhanh mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau lại cúi đầu nói. Có thể, Mục Vân Giao lên tiếng lúc sau. Liền thấy A Mạn Đạt quen thuộc mà thao tác lên, ước chừng một canh giờ về sau. A Mạn Đạt liền luyện chế ra 5 cái trung phẩm huyền cấp đan dược. Thế nào, A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao ngón trỏ cùng ngón tay cái chi gian nhéo kia cái đan dược. Rất là khẩn trương mà mở miệng hỏi. Thái dương lơ đãng chi gian còn nhỏ giọt mấy viên mồ hôi. Còn hảo, Mục Vân Giao đem đan dược đưa cho A Mạn Đạt. Theo sau đạm mạc mà nói, ngươi ở luyện đan khi... Mồi lửa chờ khống chế không phải thực thỏa đáng. Mặt khác, ở nước thuốc thành lúc sau, ngừng đan trễ, tạo thành cuối cùng chỉ luyện ra 5 cái trung phẩm đan dược. Ở A Mạn Đạt tiếp nhận đan dược lúc sau, Mục Vân Giao liền đem chính mình sở thấy khuyết điểm đều nhất nhất chỉ ra chỗ sai ra tới. Luyện đan muốn liền mạch lưu loát, trên đường phải tránh phân thần. Kế tiếp ta thấy ngươi làm mẫu một lần. Người nhìn kỹ xe monster, Mục Vân Giao đối với A Mạn Đạt nói một tiếng lúc sau. Liền A Mạn Đạt mà lò luyện đan bắt đầu luyện đan lên. Vì hình thành đối lập hiệu quả, nàng luyện chế đúng là A Mạn Đạt vừa rồi sở luyện chế cùng loại đan dược. A Mạn Đạt thấy Mục Vân Giao vô dụng chính mình lò luyện đan. Ngược lại là dùng nàng lò luyện đan, trên mặt hơi hơi lộ ra một mặt kinh ngạc chi sắc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.